Chương 1903, ngươi vĩnh viễn là tỷ tỷ tiểu chính thái. Đệ nhị ta bức bách cùng với chính mình khôi phục rất nhanh tâm tình, sau đó bắt đầu chia phong lãnh địa, ma vũ đại lục không có nhất cấp chủ thành, tất cả thành trì đều là giới hồ vu nhị cấp cùng nhất cấp giữa, như vậy thành trì hiện tại tổng cộng có 17 tọa, sẽ vở China người chơi tối đa, cho nên ta dựa theo tỷ lệ, cho tung cửa người chơi phân 7 tòa thành, phi phạm quốc nội liên minh cầm 5 tọa, phi thiên cầm 1 tòa, nguyện ý chủ động đi theo chúng ta tán nhân người chơi cầm 1 tòa, nước. Ngoài liên minh thì phân khác 10 tọa, phương thức này, cực kỳ công bằng hợp lý chúng ta ly khai ly nổi xạ, cũng không đại biểu chúng ta bỏ qua ly nổi xạ, đồng dạng phục dụng thải hồng hồ nước hồ cường lực nở tờ cờ quân đoàn thiên lang kỵ sĩ đoàn, bờ rủ gờ quân đoàn, dì tất quân đoàn chia chấn thủ ở tại chúng ta quốc nội cùng nước ngoài liên minh thành trì, lấy bọn họ thực lực trước mắt, những thứ khác quốc gia rất khó lay động, hơn nữa, bọn họ cũng sợ ném chuột vỡ đồ, bởi vì một ngày bọn họ đánh cho. Dù là trong đó một tòa thành trì, đều sẽ lọt vào toàn bộ phi phạm liên minh đón đầu thống kích, bởi vì bảo bối có thể tại chuyển trong nháy mắt liền đem chúng ta bình di đến lì nổi xa đại lục rất nhiều địa khu, dám động thủ, đó chính là Ngọc Thạch câu phần bất quá ta giành mạch từng câu, bọn họ bên trong, như là đế quốc ánh tà dương chi lưu, khẳng định dám động thủ, nếu lựa chọn cùng ta đối địch, làm thiên giới tay sai, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đả kích ta không sao cả, đánh, chiến. Tranh mạch có cờ mở nờ là game giả lập chân đế phân phối xong tất cả thành trì, ta và Phỉ Nhi cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, binh lực của chúng ta lần nữa phân cách vì hai bộ phận, một bộ phận đi ổn định lại minh vực, một phần khác thì ngồi thánh. Giờ dạ găng thành, cũng hướng bắc đẩy mạnh, vô số ngàn người luyện cấp đoàn đã tiến nhập tử linh lĩnh vực, bắt đầu giết chết bên kia bất tử sinh vật, triển khai tiến nhập ma vũ đại lục sau đợt thứ nhất luyện cấp triều dâng ta sắp xếp xong xuôi tất cả sau đó. Lúc này mới quay đầu nhìn một cái, phát hiện đứng phía sau một đám ánh mắt thâm thúy tên ta nhìn bọn họ, không khỏi cười khan hai tiếng, thật xin lỗi, ta cuối cùng vẫn là dính líu mọi người huyết diệt nói nhảm nhiều quá, cái gì liên lụy. Không phải dính líu, vui a được thiên nhai dắt tay nói, sự tình huyên ghê gớm thật, tiểu tử ngươi so với năm đó Lạc Vân Thiên Hòa Giang Phạm còn có thể làm lại nhiều lần bất quá, ca thích độc luyến thu vũ nhìn ta liếc mắt, Ninh Khả. Tâm tình tốt điểm sao ta gật đầu, khá, được rồi tỷ, vừa rồi Lạc Vũ cho ngươi cái gì, để cho ngươi kích động như vậy độc luyến thu vũ thở dài, hỏi ngược lại, Ninh Khả, ngươi có phải hay không cùng Lạc Vũ nói gì đó nàng làm sao biết ta hiện tại rất muốn cái này. Ta nghe xong, quá sợ hãi, cái này là cái gì, chẳng lẽ là rồng độc luyến thu vũ gật đầu, rất nhanh thì đem một viên nóng bỏng màu đỏ long đản đem ra, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người vui mừng quá đôi ác hỏa viêm long chi trứng đang thỏa mãn điều kiện phía sau dỉ máu trên đó, có thể ấp trứng ra ác hỏa viêm long vì mình tọa kỵ sử dụng đẳng cấp, 280 cấp ở trên danh vọng yêu cầu, 2.500.000 quân công tích phân yêu cầu, 40.000 phân đặc thù yêu cầu, nhị cấp chủ thành thành chủ mọi người. Là cao hứng, nhưng là ta tâm lý lại khó qua, Lạc Vũ đã sớm đã nói với ta, ở thất thải thần long phía dưới. Có năm đầu cường lực nguyên tố thần long thiên ngục du long, sông băng cự long, vô tận phong long, ác hỏa viêm long, lôi đỉnh chiến long vô tận phong long cùng lôi đỉnh chiến long năm đó ở nàng tiến nhập thiên giới phía sau đã bị ạ đi ạt vô sỉ mượn đi, đến bây giờ còn không có trả phong long sau lại cho lăng ba vũ, thiên ngục du long hóa thân làm thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng, mà sông băng cự long thì hóa thân làm đông hải cự long ở ma vực thành yêu vương. Chỉ có ác hỏa viêm long ở bên cạnh nàng không nghĩ tới, nàng cư nhiên cam lòng cho đem phẩm cấp cao như vậy long cho độc luyến thu vũ nhìn ra được, Lạc Vũ đối ta cảm tình thật là rất sâu đồng dạng, ta cũng rất yêu nàng, loại này yêu, cũng không phải là nam nữ yêu, mà là một đệ tử đối với mình lão sư cái loại này tình cảm chân thành độc luyến thu vũ nhìn thấu ta tinh thần chán nản, đi tới vô ta, được rồi. Đừng khó qua, tỷ tỷ có long, cái này ngươi không cần giúp ta làm. Tiết kiệm bao nhiêu phiền phức à, đây là chuyện tốt, đúng không hơn nữa, lấy Lạc Vũ cái loại này vị diện, ngươi cảm thấy hàng dài có thể ảnh hưởng thực lực của nàng sao ta lắc đầu, tuyệt đối không có biện pháp ảnh hưởng, thực lực của nàng, hẳn là xa xa giỏi hơn thiên ma bên trên độc luyến thu vũ rút ra trường kiếm trong tay của chính mình, vậy ngươi cũng đừng buồn bực, xem tỉ tỉ ta dỉ máu ta dương lên chính mình lợi nhận, dùng của ta vũ khí, cố gắng sẽ có điểm tốt lắm độc luyến thu vũ cười ha ha. Thôi đi, tiểu mê tín tuy là nàng là nói như vậy, nhưng là nàng hay là nghe ta, dùng của ta liệt viêm long nhận phá vỡ ngón tay của mình, đem tiên huyết rơi vào cái kia nóng bỏng long đản bên trên, sau đó cái này long đản trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, tất cả mọi người thấy quá sợ hãi, hễ trực tiếp hỏa táng rồi hạ độc luyến thu vũ cụ kết, đừng à, ta tiểu long long đương nhiên, cái này long đản chắc là sẽ không hỏa táng. Chỉ là ác hỏa viêm long phá xác quá trình cùng những thứ khác cự long không quá giống nhau, thằng nhãi này ở trong ánh lửa xuất hiện rất nhanh thì cắn nuốt hết chung quanh hỏa diễm, huyền hóa thành một cái chỉ có 20cm tả hữu cao thấp, toàn thân màu lửa đỏ lòng chúng ta kém chút bị lôi đảo thiên nhai dắt tay đưa tay ra, khoa tay múa chân một cái, ngoà tạo, một thẻ dài độc luyến thu vũ thì cười đều, cho ta phát một cái tâm ngữ, dường như đối với ngươi trưởng ta hư, trả lời, không có ta cả y. Na ho trưởng độc luyến thu vũ lại xuất sắc chính mình đơn giản thô bạo, ngươi nghĩ bị ta phách làm thịt dưa chuột ngươi cứ tiếp tục lời nói nhảm nói, cái này long mặc dù là lạc vũ nuôi, nhưng cũng là cái tiểu lưu manh, vừa thấy được độc luyến thu vũ cái này đại mỹ nữ liền cờ mờ nở bắt đầu phạm sát, lập tức chui được độc luyến thu vũ trong lòng, giúp vào này dánh vũ sâu hắm bên trong ta nhất thời sinh ra vô sỉ mơ màng, thân thể một cái bộ vị tại chỗ dựng lên độc luyến thu vũ nhìn ta thô bị nhãn thần. Đi tới, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đánh ta một trận bất quá, đây cũng không phải là đáng sợ nhất là, không có ai đối với ta biểu thị đồng tính tốt, chịu đòn liền chịu đòn, cái này lòng thuộc tính cường đại ngược lại là không có ngoài dự liệu của chúng ta ác hỏa viêm long đẳng cấp, một cấp phẩm cấp, chủ thần cấp chủng loại, phi hành kỵ sủng chủ nhân, độc luyến thu vũ triệu hoán ngâm sướng thời gian, 3 giây triệu hoán thời gian của đồ, 10 phút hiện nay trạng. Thái. Ấu niên kỳ không cách nào ngồi cưới thuộc tính cơ sở, lượng máu, 85.000 lực phòng ngự vật lý, 80.000 phòng ngự ma pháp lực, 80.000 khống chế ổn định tính, 10% độ trung thành, 78% di động độ, 29m giây phụ sật tuột gạt kỹ năng, không mỗi cấp cần quân công, 40.000 giới thiệu, ác hỏa viêm long là lạc vũ nuôi dưỡng thần long bên trong, gần với thất thải thần long nhân vật mạnh mẽ, một mực lạc vũ bên người. Thay thất thải thần long cùng đã ly khai thiên giới thiên ngục du long quản lý thiên. Giới thần long nó tuy là tính khí bạo liệt, lại phi thường thuận theo lạc vũ mệnh lệnh, đồng thời cũng đối với chính mình chủ nhân bằng mọi cách thuận theo, một ngày trở thành nhân giới dũng giả tọa kỵ, nó chắc chắn cho mình chủ nhân mang đến bay vọt về chất cái này long rất cường đại, chính là mới bắt đầu lượng máu không quá cao, cho nên chúng ta phân tích phía sau lấy được kết quả là... Cái này long rất có thể là thiên hướng về ma pháp cự long chiếm được các hỏa viêm long chi về sau, độc luyến. Thu vũ cũng không chịu ngồi yên, lôi kéo chúng ta cùng đi tử linh lĩnh vực đàn quái. Một cái luyện này chính là toàn bộ buổi tối đêm khuya này, dì tất cùng bảo bối thủy chung ở bên cạnh chúng ta. So sánh tâm tình có chút thất lạc dì tất, bảo bối tâm tình cũng không tệ lắm, không có việc gì liền đi qua giảng giải dì tất vài câu trong lòng ta sáng tỏ, kỳ thực bảo baby nàng khổ sở. Nàng cũng chỉ là đang làm bộ kiên cường cho nên, ở mọi người rạng sáng 3 điểm đều xuống tuyến sau đó, ta tận lực lưu. Tại tuyến thượng, lại ở lâu thêm một cái giờ đồng hồ, cái này trong một giờ, ta và bảo bối rất điên cuồng làm một lần, bảo bối rốt cục tỉnh khó điều khiển tự động, thất thanh khóc giống ta thì ôm nàng, tại tuyến bên trên cùng nàng thật lâu gắn bó lỏ gặp sau đó, ta không phải lại thở dài, ai, thật cờ mờ nở không được tự nhiên nhưng là ta mới nói xong. Một tay liền khoác lên trên vai của ta, Ninh Khả, ta hiện tại cũng cực kỳ không được tự nhiên ta mồ hôi lạnh lâm ly, đều không dám quay đầu, tỷ tỷ. Ngươi cũng thấy được độc luyến thu vũ tức giận cười, trò chơi của ngươi bỏ thêm khóa, ta cái gì đều nhìn không thấy, bất quá, ngươi phản ứng sinh lý ta ngược lại tờ hờ tờ ra thấy được mặt của ta đỏ, túi đầu, cũng không dám nói chuyện, rất sợ nàng quất ta độc luyến thu vũ đang cầm mặt của ta, nói thật. Ta yêu bảo bối cái này tiểu yêu tinh, nhưng là ta cũng hận nàng, bởi vì chỉ có nàng mới có thể ở trong game cùng ngươi yêu yêu, ta lại cũng không lấy nghe độc luyến thu vũ, ta mới phát hiện. Ta vẫn luôn không có thay đổi, ta vẫn như cũng là cái kia ở cảm tình trước mặt không biết làm sao tiểu thụ thụ, ta không cách nào ứng phó chân đạp nhiều con thuyền mang đến cho mình hoang mang vì vậy, sự tình phía sau cũng rất không hài hòa, ta bị ghen ghét dữ dội độc luyến thu vũ lôi vào buồng vệ sinh. Sau đó chuyện gì xảy ra, ta ngượng ngùng không cách nào hình dung, chỉ có thể nói, ta hưởng thụ tiểu hỏa lòng cao y chú nở dê loa y kia hạnh phúc một đêm này, ta không để cho độc luyến thu vũ ly khai. Mà là ôm thật chặt nàng, giống như một hài tử một dạng rúc vào nàng trong lòng, cùng nàng ngủ chung hạ từ trên người của nàng, chiếm được một loại thoải mái, một loại đến từ mâu tính thoải mái. Loại này thoải mái, khả năng gần ở trong game mất đi ở ta gần ngủ thời điểm. Ta mơ hồ nghe được Độc Luyến Thu Vũ một câu nói, Ninh Khả, ngươi vĩnh viễn là tỷ tỷ tiểu chính thái. Thời gian ở giữa ngón tay chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, liền đi tới tháng 7 vào một ngày buổi chiều, ta mang theo phòng. Làm việc một đám mờ mờ, Huyết Diệt cùng cả Phủ Xí Nổ đi tới ta an trí ở tại Argentina Nam Bộ nào đó đảo nhỏ căn cứ. Đương nhiên, xuất phát từ bảo vệ bọn hắn lập trường, ta che chở bọn họ tất cả định vị máy móc, để cho bọn họ không biết mình thân ở phương nào. Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, phương viên chỉ có 2 km vuông, là của ta thuộc hạ cùng Argentina quân đội trải qua đàm phán sau đó hao tốn $35 triệu mua, làm giá, Argentina quân đội sẽ đối với người mua bất kỳ tin tức gì bảo mật. Khi chúng ta phi cơ trực thăng đạt được đường nhỏ thời điểm, một đám súng vắt vai, đạn lên nòng, thật ăn mặc mê mẩn màu dùng lính đánh thuê xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Tất cả mọi người mang theo hắc diện cháo, cầm đầu A Lâm đi tới, hướng về phía ta nói một câu tiếng Tây Ban Nha, hoan nghênh về nhà,